vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Rời khỏi. Cùng thiên sứ chi thể, theo thế lực khắp nơi rời khỏi. Takasisu nhiệm vụ liên tiếp hoàn thành, ngoại trừ Morgana nhiệm vụ không có hoàn thành, những nhiệm vụ khác đều đã đưa ra. Sau cùng hư không hoảng sợ nhiệm vụ cũng đưa ra một cái chi nhánh. Lần này, Takasisu thật là kiếm được đầy bồn đầy bát, đồ tốt đạt được một đống. Đầu tiên, Carthus bị phong ấn ban thưởng, hư không kỹ thuật X1, huyễn thể kỹ thuật X1, cỡ nhỏ đồng hồ lớn máy mô phỏng X1, phá giới phù X1, thủ hộ hoa hạ nhiệm vụ ban thưởng. Độ hoàn thành vượt qua 70, phần thưởng anh linh tinh hạch X1, hoa hạ cửu đỉnh X1, giang hà lạc thư X1, thủ hộ địa cầu nhiệm vụ ban thưởng, song trình độ chỉ đạt tới 50. Cái khác địa khu bị thương tổn rất lớn, trong đó đại bộ phận đều là người một nhà đánh người một nhà. Nhiệm vụ ban thưởng, phá giới phù X1, tinh hồn quả X1. Damerco tâm hạch X1, tiểu vũ trụ đồ giải X1, ở trên chính là lần này ban thưởng, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, ngoại trừ phá giới phù cùng anh linh tinh hạch, còn lại đều là một ít kỳ quái nhưng nghe xong danh tự liền rất chân quý ban thưởng. Trước nói hư không kỹ thuật, Carthus nghiên cứu là hư không kỹ thuật muốn so cái khác thiên sứ ác ma hàng ngũ đều muốn tiên tiến. 10 phần quý giá, huyễn thể kỹ thuật, tử thần Carthus bất tử nguyên nhân một trong, vô cùng chân quý, cỡ nhỏ đồng hồ lớn máy mô phỏng chính là một cái cỡ nhỏ đồng hồ lớn. Tựa hồ là ngay lúc đó một cái tác phẩm thí nghiệm hình sản phẩm. Nhỏ nhỏ một viên viên cầu bên trong phong ấn một viên hàng tinh làm tính toán nguồn năng lượng, là một đài cường đại hư không tính toán hệ thống. Sau đó là hoa hạ cửu đỉnh, thật chỉ là 9 cái đại đỉnh. Nhan sắc đen xanh, vật liệu hiển nhiên cũng không phải là trong truyền thuyết thanh đồng. Takasisu thử một chút, mỗi một cái đại đỉnh đều kiên cố vô cùng, trọng lượng cũng là kỳ nặng, hơn nữa trong đỉnh còn ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Takasisu trực giác nói cho hắn biết, nếu như mình có thể mở ra đại đỉnh nóc lời nói, nhất định sẽ thu hàng rất lớn. Đáng tiếc tạm thời không được. Takasisu phát hiện nắp đỉnh cơ hồ cùng thân đỉnh hòa làm một thể. Nếu là không có phương pháp thích hợp, rất khó mở ra nắp đỉnh. Giang Hà Lạc Thư cũng thế. Một quyển bức họa, phía trên vẽ đầy trời sông lớn, đồng dạng là một kiện vật thần kỳ, nhưng không có phương pháp đặc thù, vẫn như cũ không cách nào sử dụng. Hoa hạ nhiệm vụ cho ban thưởng nhìn qua có chút gân gà, nhưng bỏ thì lại tiếc. Takasisu chỉ có thể đem bọn nó trước thu vào Gate of Babylon bên trong cất kỹ. Sau đó tinh hồn quả, giám định kết quả là có được thế giới chi lực trái cây. Về phần công dụng cũng không hiểu biết. Có được thế giới chi lực, loại vật này Takasisu cũng không dám tùy tiện ăn bậy. Chỉ có cùng một chỗ ném vào Gate of Babylon, còn có tiểu vũ trụ đồ dài, một chương màu vàng da lông phía trên vẽ lấy một cái tinh tuyền đồ án. Huyền ảo vô cùng, có thể giúp người mở ra trong thân thể tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ Takasisu biết thành đấu sĩ lực lượng, dựa vào tiểu vũ trụ bạo phát trên đường đi đánh bại vô số cường địch. Cũng coi là một loại lực lượng cường đại. Nhưng là Takasisu không cần đến cuối cùng Damerco tâm hạch, một viên máy móc hạch tâm, chỉ có lớn chừng cái trứng gà. Cái này Takasisu có thể sử dụng, tan vào trong linh hồn. Một thanh màu xanh bạc thanh kiếm Damerco bắt đầu cấu tạo sinh ra viên này Damerco tâm hạch có. Thể cấu tạo ra chân chính Damerco chi kiếm, nếu như đem thanh kiếm Damerco triệu hoán đi ra, có thể đề cao người sử dụng các hạng năng lực. Sau đó thân kiếm kiên cố sắc bén, cũng là mạnh nhất một loại thủ đoạn công kích. Chờ sau này kiếm thành, Takashisu thực lực đem gấp bội đề cao. Lấy được những phần thưởng này, Takashisu cũng không ai độc hưởng. Hư không kỹ thuật cùng huyễn thể kỹ thuật Takashisu đều dành trước một phần giao cho Hoa Hạ quân. Đội, địa cầu đã trải qua một hồi chiến tranh giữa các hành tinh. Thiên sứ ác ma đều đã gặp qua, cũng nên là để địa cầu sinh mệnh cấp độ đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Thiên sứ một phương cũng lấy ra một ít đã từng vì thần hà thể nghiên cứu mạnh lên chi đạo. Tại địa cầu phổ cập đằng sau, mặc dù không thể để cho bất luận kẻ nào đều có thành thần cơ hội, nhưng là người người như rồng còn có thể làm được. Có lẽ mấy năm đằng sau, địa cầu liền đem biến thành một cái tu luyện tinh cầu, bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Takashisu. Tại kết thúc một loạt chuyện này về sau, Takashisu đã cùng Hoa Hạ quân đội giao tiếp. Đất Thục Đô Thành vẫn là Hoa Hạ thổ địa. Tereria đã cởi xuống hắc giáp, biến trở về cái kia cả ngày cùng sau lưng Takashisu anh linh. Emiya Siêu ngược lại là còn tại trà trộn mỗi loại đầu bếp phòng. Học trộm tay nghề, hết thảy đều an tĩnh lại. Takashisu chuẩn bị rời khỏi. Mặc dù hư không hoảng sợ nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng Takashisu cũng không đi yêu cầu xa vời. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Coi như Takashisu hiện tại đã rất mạnh, nhưng là vẫn không thể trêu vào. Takashisu hiện tại chính là đang chờ một cái đáp lại, một cái đến từ vũ trụ hiệu trưởng đáp lại một ngày này. Takashisu, chúng ta nói chuyện. Bầu trời hiệu trưởng lại có chút hư nhược, thanh âm tại Takashisu trong đầu vang lên. Takashisu để Teresa không muốn đi theo, sau đó truyền tống đến cái kia quen thuộc đỉnh núi. Oanh, trước mắt đột nhiên thiên địa biến sắc, ám vị diện mở ra. Một tên ông lão mặc áo trắng chậm rãi bay tới Takashisu trước mặt. Hiệu trưởng đại nhân không có sao chứ? Nhìn ngài trạng thái, Takashisu nhìn ra, vũ trụ hiệu trưởng trạng thái tựa hồ cũng không tốt, mang trên mặt mệt nhọc, nhưng là, vũ trụ hiệu trưởng tựa hồ thật cao hứng. Ha ha, không có việc gì, đằng sau sẽ có một đoạn có thể làm cho ta nghỉ ngơi thật tốt thời gian. Takashisu, ngươi đã chuẩn bị rời khỏi sao? Vũ trụ hiệu trưởng mở miệng hỏi. Đúng vậy, nhìn thấy ngài không có việc gì đằng sau, ta liền muốn rời khỏi. Vũ trụ hiệu trưởng không có việc gì, Takashisu an tâm, có thể an tâm rời khỏi. Lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Đầu tiên, đây là ta đáp ứng muốn cho ngươi tạ lễ. Vũ trụ hiệu trưởng vung tay lên, một đạo kỳ quái mã hóa tiến vào Takashisu trong đầu. Ngạch, những này là ta chuyên môn làm cho ngươi thời gian mã hóa. Thời gian là một loại kỳ quái lực lượng, vô hình vô chất, có đoạn này mã hóa tại, thời gian của ngươi chi lực liền có thể khôi phục nhanh chóng. Vũ trụ hiệu trưởng chìm đắm thời, không hai loại pháp tắc bao lâu, có thể nói, hắn là phương diện này quyền uy. Vậy liền đa tạ hiệu trưởng, cảm nhận được cái kia đã tăng nhanh rất nhiều hồi phục tốc độ. Takashisu từ đáy lòng cảm ơn vũ trụ hiệu trưởng. Đây là cần phải. Sau đó, nếu như ngươi nghĩ trở lại thăm một chút ngươi những người bạn này nhóm, ta tùy thời hoan nghênh. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng có thể đến chỗ của ta tị nạn. Cái này phù thạch đưa ngươi, cần thời điểm ngươi có thể dùng nó đến liên hệ ta. Một khối hình tròn bằng phẳng phù thạch bay ra, rơi vào Takashisu trong tay rất rõ ràng. Vũ trụ hiệu trưởng thật sự rất cảm ơn Takashisu, bằng không thì cũng sẽ không nói ra như vậy. Chính là như vậy, ta tiếp xuống có thể sẽ ngủ một giấc. Do thế giới ý thức chủ trưởng phương thế giới này, hy vọng lại nhìn thấy các ngươi thời điểm các ngươi đã trưởng thành. Tạm biệt. Vũ trụ hiệu trưởng nói xong, thân thể trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Takashisu cũng sau đó rời khỏi ám vị diện, nhìn xem đã biến trở về phổ thông trời xanh mây trắng. Takashisu hơi cúi đầu, cất kỹ phù thạch. sau đó trở về quân doanh. Hai ngày sau đó, Takashisu cùng đám người cáo biệt, mang theo Teresa cùng Emiyashiro mở ra phá giới phù, khai thông một đầu thông hướng thế giới khác thông đạo. Lần này, thế giới ngoại vi thế giới chi lực cũng không có ngăn cản phá giới phù lực lượng. Rất nhẹ nhàng mở ra truyền tống thông đạo, Takashisu mang đi Teresa cùng Emiyashiro hướng phía thông đạo đi đến. Sắp tiến vào thời điểm, Takashisu dừng bước, hắn quay đầu mắt nhìn thiên nhận số 7 cánh, nơi đó là truyền tống môn vị trí, nhưng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Takashisu không có nhiều lời, ba người đi vào truyền tống thông đạo sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại xa xôi thiên sứ tinh vực, thiên sứ Rio nhìn chăm chú lên phương xa thật lâu không nói. Hạc Hy đi vào bên cạnh nàng, khóe miệng cười khẽ, muốn gặp hắn vì cái gì không đi gặp, coi như ngươi cùng hắn cùng đi cũng không có quan hệ gì nha. Thiên sứ Rio quay đầu nhìn thoáng qua Hạc Hy không có phản bác, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ thiên sứ lĩnh vực lần nữa khôi phục, chờ Yan trở về thiên thành, ta sẽ đi tìm hắn. Nói đến đây, thiên sứ Rio biểu lộ cấp tốc kiên định, một thanh liệt diễm thần kiếm bị nàng rút ra chỉ thiên. Kurom vuốt cánh nhỏ bay ở bên cạnh nàng, ngay sau đó, ta nguyện ý trở thành hắn thủ hộ thiên sứ. Yêu hắn chỗ yêu, nghĩ hắn đăm chiêu, vì hắn gánh chịu đau xót, vượt qua cực khổ, vô luận bần hàn hoặc phú quý, vô luận ti tiện hoặc cao quý, vô luận thân ở loạn thế, vẫn là thần chỗ không để ý. Ta nguyện vì hắn rút kiếm mà chiến, vì hắn thu hồi cánh không rời không bỏ, cho đến vĩnh viễn, thiên sứ thần thánh lời thề. Tại thời khắc này tụng sướng chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.